Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1363, tiến cử, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, muốn cắt xén từ trong túi văn võ bá quan, bản thân chính là một chuyện vô cùng khó khăn. Mọi người đều là người từ thời kỳ nguyên cảnh đế. Tính tình của nhau thế nào? Có thể không biết, ăn tạp, vơ vét của cải vô độ. Quốc lực Đại Phụng suy yếu đến nay. Thật sự là lỗi của một mình tiên đế. Tiên đế trên bất chính, người bên dưới siêu vẹo theo. Bình thường vơ vét của cải còn không kịp, trông cậy vào từ trên thân đám lão thao thiết này vặt một rúm lông dê, có thể nghĩ mà biết lực cản lớn bao nhiêu. Tiếp theo, trận hạn rét này như một cọng cỏ cuối cùng đè chết lạc đà. Ai biết khi nào sẽ hết. Lúc này mới bắt đầu mùa đông một tháng mà thôi. Thời điểm lạnh hơn còn chưa đến đâu. Đến lúc đó, triều đình vẫn không có tiền. Bệ hạ làm sao bây giờ? Lại một lần nữa kêu gọi quyên tiền. Cuối cùng, cái này trên bản chất vẫn là một ván cờ của triều đình. Hoàng đế cùng quan viên, thật ra thuộc về hai trận doanh đối lập. Vua mới lên ngôi muốn làm như vậy, khiến tập đoàn quan văn ngửi được một tia hương vị không ổn. Mặc kệ là xuất phát từ lập trường hay là xuất phát từ yêu tài vật, theo bản năng mâu thuẫn, phản kháng, đừng nói Vĩnh Hưng đế, nguyên cảnh đế năm đó khi thượng vị làm như vậy, vẫn sẽ gặp lực cản. Lưu Hồng nhìn thoáng qua các quan lại tụ tập, châu đầu ghé tai, có lẽ, lúc này, Hoài Khánh Điện Hạ đang lạnh lùng quan sát, người nào là đồng ý quyên tiền, người nào là trong lòng đồng ý lại không dám chọc vào nhiều người tức giận. Người nào là keo kiệt đến mức không chịu phun ra một đồng. Trương Hành Anh giật mình nói. Nàng biết cái này không thể làm được. Hắn nhíu nhíu mày. Nếu như vậy, chẳng phải là hại Hứa Từ Cựu. Lưu Hồng cười nói. Không đến mức, hắn có vương thủ phụ chống lưng. Nhiều lắm là bị ghẻ lạnh vài năm. Trương Hành Anh gật gật đầu. Thở dài một tiếng. Bản quan vẫn hy vọng có thể mang việc này làm được. Quốc khố thật sự hết bạc rồi. Bây giờ lưu dân làm loạn khắp nơi. Đã có điềm báo Giang Sơn đại loạn. Không kịp sớm dập tắt. Sớm hay muộn đại loạn. Lưu Hồng lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Lúc này, nơi xa một trận xôn xao hấp dẫn hai người. Lưu Hồng và Trương Hành Anh nheo mắt nhìn qua. Chỉ thấy một quan viên trẻ tuổi mặc áo bào xanh. Khí thế hùng hổ đứng ở trước mặt Hứa Tân Niên cũng mặc áo bào xanh. Đau đớn tức giận mắng, nước miếng bay tứ tung, mắt Lưu Hồng không quá tốt, nhìn một lúc, hỏi, đó là ai? Trương Hành Anh cười nói, thám hoa khóa này, tiền mục. Lưu Hồng cũng cười lên theo, chính là đám trẻ danh viết sổ con cáo trạng lại bộ thị lang tham ô nhận hối lộ, liên đới một đám quan viên lại bộ, xem ra là bị ghẻ lạnh lâu, mông chịu không nổi lạnh. Tới nơi này lập đầu danh trạng. Trương Hành Anh lắc đầu. Để người ta biến thành công cụ. Trong khoảng thời gian ngắn quả thật sẽ có lợi ích. Nhìn từ lâu dài. Ai. Chọc giận bệ hạ. Hắn còn muốn có kết cục tốt gì. Lưu Hồng cười nói. Thật ra cũng không sao. Lập đầu danh trạng. Vào thanh đảng. Cũng có thể làm quan. Sau này chỉ cần thu mình chút. Bệ hạ còn có thể nhằm vào hắn không tha. Bên này chuyện trò vui vẻ, bên kia thì dương cung bạt kiếm, tiền mục chỉ vào Hứa Tân Niên, khí thế ép người nói, năm rét buốt, người thanh liêm trong triều, thiếu gạo thiếu than, không phải mỗi người đều giống Hứa Thám Hoa, nhà có thiên kim vạn lượng, ăn ngon mặc đẹp, ba tháng bổng lộc, người bảo các đồng nghiệp thanh liêm kia làm sao vượt qua mùa đông này. Không đợi Hứa Tân Niên nói chuyện, hắn cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, ngươi vì lấy lòng bệ hạ, thế mà nghĩ ra kế sách hoang đường cỡ này, đồ tiểu nhân. Bản quan cùng khóa với ngươi, cũng cảm thấy mất hết thể diện. Quan viên vây xem bên cạnh nhau nhau phụ họa, Hứa Tân Niên mặt không biểu cảm, nói, bản quan là vì lê dân, không thẹn với lòng, hay cho một cái không thẹn với lòng. Tiền mục cười to ba tiếng, cao giọng nói. Bản quan nguyện tan hết gia sản, lấp vào quốc khố, cứu tế nạn dân, Hứa Thám Hoa, người nếu không thẹn với lòng, Nếu vì Lê Dân, vậy ngươi có dám như bản quan mang gia sản Quyên ra hết hay không? Lời này nói xong, xung quanh tràn đầy tiếng khen hay. Tiền đại nhân đạo đức tốt, tiền đại nhân đại nghĩa. Từng ánh mắt bỡn cợt nhìn về phía Hứa Tân Niên. Hứa Tân Niên nhíu nhíu mày. Lời của Tiền Mục đúng là vô lại. Hứa gia có một đống cửa hàng, ruộng tốt, cùng với chia hoa hồng nước cốt gà đại ca lưu lại. Mà đối phương có cái gì? Tuy không đến mức nghèo rớt mồng tơi, nhưng bị ghẻ lạnh lâu như vậy, trong nhà chỉ sợ chỉ có mấy đấu gạo, mấy lượng bạc, nhưng hắn lại không thể lý luận. Bởi vì mặc kệ là Tiền Mục, hay là người sau lưng hắn, hoặc là quan viên chung quanh, đều không giảng đạo lý với hắn. Người ta chính là đến gây chuyện. Nếu là không để ý tới, nói không chừng sau buổi chầu, Hứa Tân Niên hắn lại sẽ thêm một tiếng xấu. Ngụy quân tử, đúng lúc này, Vương thủ phụ đi tới. Không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua quan viên chung quanh. Các quan lập tức ngậm miệng. Tiền Mục cười cười, mặc kệ Hứa Tân Niên trả lời hay không. Thứ hắn muốn biểu đạt, đã truyền đạt ra ngoài. Sau đó không có động tĩnh nữa. Thẳng đến giờ Mão đến, tiếng trống vang lên, văn võ bá quan giữ im lặng. Xuyên qua ngọ môn, qua cầu Kim Thủy, từ phẩm cấp cao thấp, theo thứ tự xếp thành hàng. Chỉ có một rúm người đó, có thể đi vào Kim Loan Điện. Hứa Tân Niên thân là một trong các nhân vật trung tâm lần sóng gió này, cũng được cho phép vào điện, nhưng đứng ở vị trí cửa đại điện, theo chư công vào điện. Vài phút sau, Vĩnh Hưng Đế đi ra, hắn ngồi ngai vàng cao cao, quan sát các quan, cao giọng nói, các nơi tình hình tai nạn nghiêm trọng, trẫm thân là vua của một nước, rất đau lòng, các vị ái khanh có thượng sách cứu trợ thiên tai hay không? Bên dưới chư công, Huân Quý lộ ra vẻ mặt, sớm biết như thế, nói ra mấy đề nghị không đến nơi đến chốn, ví dụ như giảm miễn thuế má, kêu gọi thân hào nông thôn quyên tiền vân vân. Vĩnh Hưng Đế liền nói, đã muốn quyên tiền, nên do triều đình làm gương, do các ái khanh làm gương. Như thế, thân hào nông thôn mới có thể cam tâm tình nguyện, cũng có thể cảnh cáo quan viên làm việc, tránh cho bọn họ kiếm lời túi tiền riêng trong đó. Chỉ kêu gọi thân hào nông thôn quyên tiền, không có gì bất ngờ. Chỗ bạc này quá nửa sẽ bị bóc lột nhiều tầng. Vài tên thủ lĩnh đảng phái, Huân Quý, ăn ý trước sau bước ra khỏi hàng, hô to, không thể. Lúc này, đại lý Tự Khanh ra mặt, trầm giọng nói, bệ hạ, trong chiều không khí hủ bại, tham ô thịnh hành, dẫn tới quốc khố trống rỗng, quyên tiền trị phần ngọn không trị tận gốc, nếu muốn cứu trợ thiên tai, cần dọn dẹp những thứ lệch lạc trước, cách trương.